Người chơi hung mãnh, chương 364, chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vấn trần trước đó, Lý Ngang muốn tới trong khoảng thời gian này đến nay. Tất cả bác sĩ hoặc là khu ma chuyên gia là chấp chính quan công tử tiến hành tất cả chữa bệnh ghi chép, nhanh chóng lật xem mấy lần. Thế này mới đúng, chấp chính quan nhẹ gật đầu. Đám người rời đi phòng khách, quản gia đã ở ngoài cửa chờ. Tại quản gia dẫn đạo dưới, Lý Ngang bọn người dọc theo hành lang đi vào biệt thự tầng cao nhất. Cuối cùng đã tới gian nào đó mật thất. Đứng tại mật thất trước cổng chính, quản gia cùng chấp chính quan liếc nhau. Đạt được cái sau gật đầu về sau, mới dùng chìa khóa mở ra nặng nề cửa lớn. Căn này mật thất cực kỳ rộng rãi. Mặt đất phủ lên gỗ lim sàn nhà. Trên mặt đất tán lạc một chút, trên vách tường dán một tầng thật dày bằng bông cái đệm. Có điểm giống là bệnh tinh thần trong phòng dùng để bảo hộ người bệnh sẽ không làm thương tổn tới mình hành vi đệm. Trong phòng không có nến. Duy nhất tia sáng nơi phát ra là xuyên thấu qua nào đó phiến hình chữ nhật cửa sổ thủy tinh chiết xạ tiến đến ánh nắng. Kia phiến cửa sổ ở vào một cái thường nhân không dựa vào cái thang loại hình đồ vật căn bản tiếp xúc không đến vị trí. Chỉ mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Tại bề ngoài bên cạnh thì có rào cách trạng bao vây hết sắt thép hàng rào. Hàng rào ngăn chứa cực kỳ dày đặc. Đừng nói cả người, đoán chừng ngay cả một cái nho nhỏ nắm đấm đều không có cách nào xuyên qua. Trong mật thất đồ dùng trong nhà rất ít. Ở giữa nhất địa phương trưng bày một chương rộng rãi hai người làm bằng gỗ giường. Giường bốn nơi hẻo lánh đều có một cây chất gỗ tay vịn. Bốn chi tay vịn cùng trên trần nhà rủ xuống dây nhỏ. Cộng đồng treo lên đen như mực. Kín không kẽ hở sâu đỉnh man. Chính là chỗ này. Quản gia hít sâu một hơi. Cất bước đi vào trong nhà. Đưa tay lay động một cái ở vào cạnh cửa làm bằng đồng linh đăng. Lý Ngang chú ý tới tại giường đôi bên cạnh trên tủ đầu giường. Có một chiếc giống nhau như đúc chuông đồng keng. Những này linh đang áp dụng một loại tinh vi hiệu suất cao phương thức khảm tại trong vách tường. Mỗi ngọn linh đang đều sẽ liên thông cái khác một chiếc hoặc mấy chung. Phòng ốc chủ nhân chỉ cần gõ vang một chiếc linh đang, liền có thể viễn trình kêu gọi ở vào những phòng khác người hầu. Đoán chừng cũng chỉ có quý tộc mới sẽ sử dụng loại này loè loẹt thông tin phương thức. Bọn hắn phần lớn ở tại đủ để khiến người lạc đường cỡ lớn trong khu nhà cao cấp. Hoàn toàn lười nhác rời đi phòng nhiều đi mấy bước đường. Quản gia gõ vang linh đang động tác. Hẳn là một loại nào đó biểu thị có người đi vào rồi tín hiệu. Lý Ngang xuyên thấu qua màn rõ ràng trông thấy. Phía trên giường hai người kia trương bày ra chăn mền phía trước đột nhiên vểnh lên lên. Một cái nguyên bản hiện lên. Lớn, chữ hình bình người nằm trên giường ảnh. Ngồi dậy. A, microbe là ngươi a, bóng người kia dùng một loại khẩn trương giọng nam nhanh chóng nói. Tại nhìn thấy thư ký hậu phương chấp chính quan vợ chồng về sau, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương bối rối cảm xúc bình tĩnh không ít. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đã tới, đây chính là chấp chính quan công tử. Chỉ là một tầng màn căn bản che đậy không được Lý Ngang ánh mắt. Hắn có thể rõ ràng trông thấy. Ngồi tại giường đôi trên chính là một cái cùng chấp chính quan có mấy phần giống nhau thanh niên. Thanh niên này có một đầu tóc vàng. Bộ mặt hình dáng cứng rắn rõ ràng đồng thời. Cũng có mấy phần nữ tính ôn nhu. Chỉ là hiện tại hốc mắt của hắn hãm sâu. Có đồ trang điểm đều không giấu được mắt quầng thâm cùng khóe mắt. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tóc cũng rối bời như là ổ gà. Đại đại ảnh hưởng tới nhan giá trị. Peter. Ta hài tử đáng thương. Tại nhìn thấy con trai mình về sau, chấp chính quan phu nhân cảm xúc hơi không khống chế được. Vô ý thức liền muốn đi ra phía trước, lại bị trượng phu một mực nắm lấy cổ tay. Chấp chính quan quét mắt bày ra tại trên tủ đầu giường còn không có triệt để ăn sạch sẽ bàn ăn. Hít sâu một hơi, đối với nhi tử nói, Peter, bữa ăn muôi đâu? Được xưng là Peter thanh niên nghe thấy phụ thân chất vấn. Chậm rãi từ bên dưới chăn xuất ra một thanh chất gỗ bữa ăn muôi. Bữa ăn muôi cuối cùng tựa hồ bị thứ gì áp chế qua. Bày biện ra sắc bén mặt cắt. lấy ra làm vũ khí, có thể coi như là một thanh cỡ nhỏ lưỡi lê. Lý Ngang có chút hăng hái mà nhìn xem quản gia đi ra phía trước. Trầm mặc từ Peter trong tay thu qua bữa ăn muôi. Sau đó bưng đĩa đi tới cửa. Trước khi đi ra khỏi phòng lúc, chấp chính quan mới đối quản gia phân phó một câu. Về sau hắn ăn cơm, để người nhìn xem hắn ăn. Quản gia cầm bàn ăn bữa ăn muôi rời phòng. Chấp chính quan nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hướng nhi tử giới thiệu nói. Peter, vị này là từ Đông Phương tới Tăng Lữ. Hắn không chỉ có y thuật tinh xảo, còn am hiểu khu ma. Mặc kệ là bệnh tâm lý vẫn là thật có cái gì tà ma, hắn đều có thể hỗ trợ giải quyết. Hiển nhiên, lần này đối thoại đã tiến hành rất nhiều lần. Peter không có tranh luận mình không bệnh cái gì, chỉ là yên lặng quay đầu, nhìn về phía đứng tại cổng Lý Ngang bọn người. Chấp chính quan xoay người lại, nhìn về phía Lý Ngang. Tăng Lữ các hạ, minh bạch. Lý Ngang gật gật đầu, hai tay khẽ nâng, ra hiệu mình không có địch ý, không vội không chậm đi hướng màn. Kéo ghế, ngồi tại tủ đầu giường cách đó không xa, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nói khẽ, Đao ca, chớ khẩn trương, lần thứ nhất khu ma đều là như vậy. Muốn tin tưởng mình, trị liệu nhất định có thể thành công. Ngồi ở trên giường Peter nghe vậy sững sờ. Ta không gọi Đao ca. Lý Ngang gật gật đầu. Ta biết, ta mới là Đao ca. Peter mộng bức cảm xúc, cơ hồ hòa tan cái này thời gian rất dài khẩn trương nôn nóng. Tóm lại, Lý Ngang hắng giọng một cái. Hướng Peter hỏi, cùng ta giảng một chút. Trên người ngươi xảy ra chuyện gì đi? Từ ban đầu nói về. Đừng có giữ lại. Peter dùng một loại mệt mỏi chán ghét ngữ khí. Thở dài nói, loại chuyện này ngươi không phải đã đều biết chưa? Vì cái gì còn muốn ta lặp lại lần nữa? Vẫn là nói ngươi cái gì cũng không biết liền đến trị liệu. Đây có phải hay không là có chút không chuyên nghiệp? Từ người bệnh nơi đó hỏi thăm có thể đạt được càng thêm chính xác trực tiếp tư liệu. Lý Ngang nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Còn có, ta tinh thông nội khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản, khoa nhi chuyên nghiệp, tai mắt mũi cổ họng khoa. Bệnh ngoài da, bệnh lây qua đường sinh dục cùng tinh thần tật bệnh. Bị ta chữa khỏi hoặc là trị chết người bệnh không có một cái nói xấu ta. Nếu như ngươi tại chúng ta Đông Phương, nhất định có thể nghe được ta công tích vĩ đại. Cái gì trợ giúp tinh thần phân liệt người bệnh kiến tạo thực nhân ma nhân cách. Giúp hắn làm dịu nhân cách phân liệt triệu chứng. Là mối họa người cắt bệnh trĩ thuận tiện cho nàng cắt cái mỹ nhân trĩ. Giúp nàng lập tức trở thành mỹ nhân. Cho mạch đập yếu ớt người bệnh tiêm vào nguyên một bình nhịp đập. Trợ giúp hắn thành công nhịp đập trở về. Mà lại ta còn am hiểu thập tự theo. Vết thương khâu lại tốt người bệnh tại xuất viện lúc tối cao từng lấy 200 vạn giá cả thành công đấu giá cho nhà bảo tàng. Cho nên, xin đừng nên chất vấn ta thân là bác sĩ chuyên nghiệp trình độ. Biết chưa, Peter đầu tiên là trầm mặc một hồi. Hóa giải một chút cảm xúc, có chút nhận mệnh nhổ ngụm chọc khí. Những ngày này, hắn cũng gặp qua không ít kỳ kỳ quái quái. Hành vi dị thường bác sĩ hoặc là khu ma chuyên gia. Một cái miệng đầy tao lời nói Đông Phương Tăng Lữ. Tựa hồ cũng không có gì không bình thường. Hết thảy, đều muốn từ ta 5 tháng trước. Leo lên kia chiếc trở về Ruân Vương quốc Diên Vĩ Lan hiệu nói lên. Cách chương.